Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 738, Càn Khôn bát bảo túi. Nghe được Cao Tổ gia gia rốt cục nới lòng khẩu, trong lòng ta kích động không thôi, thậm chí toàn thân đều đang phát run. Cao Tổ gia gia vậy mà đồng ý ta tu hành tổ tiên gia lưu truyền xuống kia hai loại tuyệt thế công pháp. Cái này với ta mà nói, tuyệt đối là lớn lao vui vẻ. Đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, cảm giác đây hết thảy đến quá đơn giản, có chút không quá chân thực. Ngay tại ta có chút lâng lâng thời điểm, Cao Tổ gia đột nhiên lại nói, bất quá những truyền thừa khác ta cũng không thể tự mình truyền thụ cho ngươi. Một là Cao Tổ gia gia hiện tại có thương tích trong người, tùy hiện không được hành khí, còn cần một chút thời gian khôi phục. Thứ hai, ngươi muốn học những vật này, nhất định phải trải qua ngươi tổ tiên gia tán thành mới được. Nếu như lão nhân gia ông ta không đồng ý, Cao Tổ gia gia cũng không có cách nào. Quả thật Cao Tổ gia gia giữ lại hậu chiêu đâu. Ta nói hắn đáp ứng ta không có khả năng dễ dàng như vậy. Ai nha, không đúng, ta nghe Cao Tổ gia gia cái này trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là nhất định phải trải qua ta tổ tiên gia tán thành mới được? Nói như vậy, ta tổ tiên gia người khác nhà còn sống. Cái này với ta mà nói quả thực có chút khó có thể tin. Ta liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạch y tung bay, giống như tiên nhân Cao Tổ gia, giật mình nói, Cao Tổ gia gia, ngài vừa rồi có ý tứ gì? Ta tổ tiên gia còn sống. Cao Tổ gia gia một mặt vẻ mờ mịt, lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết, nhưng là ta lại biết ngươi tổ tiên gia đã từng tu hành qua một nơi. Chỗ kia linh khí tràn đầy, chính là thích hợp nhất người tu hành luyện chỗ. Lúc còn trẻ, Cao Tổ gia gia đã từng đi qua một lần, ngươi tổ tiên gia ở nơi đó có bố trí. Về phần chỗ kia có cái gì, chính ngươi đi xem một chút liền biết. Cao Tổ gia gia cũng không thể cùng ngươi nhiều lời. Chán, Cao Tổ gia lời nói này ta mây mù dày đặc. Hắn đã nói ta nhất định phải đạt được ta tổ tiên gia tán thành. Còn nói hắn cũng không biết tổ tiên gia còn ở đó hay không nhân thế. Đem ta trực tiếp cho làm ngất xỉu. Ta sững sờ trong chốc lát, chợt hỏi, Cao Tổ gia, cái chỗ kia ở đâu? Ngay tại Chiết Đông Nhất Đại, cách khai hóa thành trăm dặm có hơn có một mảnh rừng già. Diện tích lãnh thổ bao la, tại kia phiến rừng già bên trong có một chỗ vách đá, gọi là đoạn hồn nhai. Kia đoạn hồn nhai phía dưới có một mảnh lớn sơn cốc. Nhưng là muốn từ vách núi chung quanh xuống dưới, căn bản không có khả năng, bởi vì kia vách núi chung quanh sinh trưởng một chút cổ quái thực vật, gọi là quỷ thủ đằng, chính là viễn cổ đại năng hạng người bố trí, mười phần hung hiểm, thậm chí khẽ dựa gần kia vách núi chung quanh, những cái kia quỷ thủ đằng liền sẽ có dị động, ngăn chặn người tay chân, rất nhanh liền có thể đem người máu tươi hút khô, biến thành một cỗ thây khô. Cho dù là lão phu, cũng không có khả năng từ kia sườn đồi chung quanh xuống dưới. Chỗ kia thẳng đứng thiên trượng, còn có rất nhiều bố trí, thật sự là quá mức hung hiểm. Nghe được Cao Tổ gia gia như vậy nói chuyện, ta lập tức thật buồn bực, vội vàng nói, Cao Tổ gia gia, ngài đây không phải cầm tiểu cửu trêu đùa à, lão nhân gia ngài đều không thể đi xuống. Chỉ bằng tiểu cửu cái này công phu mèo quào, kia không cùng đưa giống như chết. Tiểu tử thối, Cao Tổ gia gia còn chưa nói xong đâu. Ngươi đừng có gấp, Cao Tổ gia gia phủi ta một chút. Tiếp tục nói ra, nếu nói, kia đoạn hồn nhai đã từng là ngươi tổ tiên gia luyện chỗ. Trải qua cao nhân chỉ điểm, ra sau, liền quát tháo giang hồ nhân vật. Không phải Cao Tổ gia nói ngươi tổ tiên gia nói xấu à. Nếu nói, ngươi kia tổ tiên gia tư chất quả thực, nếu không phải vị kia tuyệt đỉnh cao nhân chỉ điểm, lại thêm các loại kỳ ngộ, người tổ tiên gia cũng sẽ không trở thành lúc ấy nổi tiếng nhân vật. Tiểu tử ngươi tư chất xem như chúng ta lão Ngô gia thay mặt thứ nhất tốt nhất một cái. Lúc đầu ngươi tu hành, Cao tổ gia gia là không tán thành. Giang hồ hiểm ác, một chân bước vào, lại nghĩ ra được cũng quá khó khăn. Ngươi bây giờ hẳn là thấm sâu trong người. Nói thật, kia hai cửa công pháp, Cao tổ gia gia thật không muốn để cho ngươi tu tập. Ngươi vĩnh viễn phải biết một việc, năng lực càng lớn, cái này trên người trách nhiệm lại càng lớn, trải qua hiểm ác cũng sẽ càng nhiều. Ngươi nhưng có biết, cái này, tiểu cửu biết, tục ngữ nói tốt, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này trên người bản sự nhiều, mình cũng có thể ít chịu mấy đau không phải. Ta cười hắc hắc nói, miệng lưỡi trơn tru, Cao tổ gia gia chừng ta một chút, chuyển đến chính đề, tiếp tục nói ra, kia sườn đồi chung quanh là không thể đi xuống. Bất quá muốn thông hướng sơn cốc kia, còn có một chỗ bí ẩn chỗ, tại kia phiến gọi là Hắc Phong lĩnh trong rừng, có một chỗ sơn động, bị rậm rạp thảm thực vật che giấu. Tại trong kia sơn động, nghỉ lại lấy rất nhiều hút máu rơi lớn, ai cũng không biết có bao nhiêu. Thủ vệ thông hướng sơn cốc kia thông đạo, người có thể từ bên trong hang núi kia đi qua, liền có thể chạy suốt đáy cốc. Ta sửng sốt một chút, thổn thức lấy nói ra, trời ạ, bên trong thung lũng kia đến cùng có cái gì, bố trí nghiêm mật như vậy, ngài đều nói kia trong động có vô số hút máu rơi lớn. Ta nếu là tiến vào, chẳng phải là bị bọn chúng ăn liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Không sao, ngươi là chúng ta Ngô gia binh sĩ, trên người còn mang theo ngươi tổ tiên gia truyền thừa pháp khí. Những cái kia hút máu rơi lớn có thể cảm nhận được những pháp khí kia khí tức. Hẳn là sẽ không khó xử ngươi. Ngươi nếu là thật vào không được, vậy liền lui về tới đi. Nói rõ ngươi cùng kia hai cửa công pháp xác thực vô duyên. Cao tổ gia gia cũng không giúp được ngươi. Nạch, ta thật không biết nên nói cái gì tốt. Vì học chút bản sự, còn muốn trải qua nhiều như vậy hiểm ác. Quả thực là muốn mạng ra, bất quá ta cũng có thể nhìn ra, đây có lẽ là Cao tổ gia gia đối khảo nghiệm của ta đi. Bất quá ta trong lòng còn có một số nghi vấn, nhân tiện nói, Cao tổ gia gia, cái kia truyền thụ cho ta tổ tiên gia công pháp tuyệt thế cao nhân là ai a? Ta hỏi một chút lên chuyện này, Cao tổ gia gia đột nhiên đổi sắc mặt, trầm giọng nói ra. Cái này ngươi hỏi không thích hợp, cũng không phải biết, đi, ngươi lại đi thôi, có thể hay không học thành, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Gặp Cao tổ gia gia sắc mặt không tốt lắm, ta tự nhiên cũng nói không chừng cái gì, rất cung kính quỳ trên mặt đất, cho lão nhân gia ông ta dập đầu mấy cái. Cao tổ gia gia quay người muốn thời điểm ra đi, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Từ trên người lấy ra một vật, nói ra, vật này ngươi lại cầm đi, về sau Cao tổ gia gia đoán chừng cũng không dùng được. Nói, Cao tổ gia liền đem vật kia hướng phía ta vung đi qua. Ta đưa tay tiếp được, phát hiện vật kia lại là một cái túi thơm giống như đồ vật. Phía trên có 10 phần tinh diệu phù văn, nắm trong tay, liền cảm giác linh khí phi phàm. Hẳn là một cái bảo vật, nhưng là ta quả thực không biết đây là làm gì dùng. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, Cao tổ gia gia nhân tiện nói, vật này gọi là Càn Khôn Bát Bảo Túi, đã từng là Trung Nam Sơn một vị gọi là Vô Đạo Tử chân nhân tặng cho ngươi tổ tiên gia pháp khí. Triển chuyển đến trong tay của ta, cái này Càn Khôn Bát Bảo Túi diệu dụng vô tận, bên trong là một cái tiểu động thiên. Có thể dung nạp rất nhiều thứ, nhưng là phải tránh không thể cất giữ hiện đại điện tử sản phẩm. Sẽ đối pháp khí này hình thành quấy nhiễu. Ngươi cầm dùng đi, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.